Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 431 đáp ứng tương thân. Ca, ta đại tẩu nàng, quân dục đẩy cửa mà vào, đập vào mắt liền thấy nhà mình đại ca cùng đại tẩu thân thân hình ảnh. Tức khắc cảm giác trái tim đã chịu một vạn điểm bạo kích. Trong phòng không khí thoáng chốc đọng lại. Quân Việt trầm mắt, u lãnh tầm mắt giống như lưỡng đạo mũi tên nhọn, thẳng tắp bắn về phía Quân Dục. Quân Dục hậm hực nuốt nuốt nước miếng. Ma Lưu đóng cửa đi ra ngoài, hắn nhưng không nghĩ vừa trở về liền lại bị đưa ra đi. Tuy rằng nói hắn đã thói quen bị ngược đãi, chính là lần này không có Lê Mộc Mộc làm bạn, sẽ thực không thú vị. Nói lên Lê Mộc Mộc, nàng trở về thời điểm tình huống thoạt nhìn thật không tốt. Cũng không biết hiện tại thế nào, mà lúc này bị Lê Hoa mang về nhà Lê Mộc Mộc. Chính cuộn tròn ở chính mình trên giường, chăn bông che lại ba tầng, vẫn là cảm thấy lạnh. Nàng trở về thời điểm, nàng lão mẹ đi ra ngoài dạo thương trường. Lê Hoa đã thỉnh bác sĩ tới xem qua, nàng chỉ là hàn khí nhập thể. Nhiều phao phao nước ấm, uống điểm đuổi hàn canh gừng là được, chỉ là Lê Mộc Mộc phao nước ấm. Uống lên canh gừng, vẫn là cảm thấy phi thường lạnh, cả người oa ở trong chăn. Xúc thành một cái cầu, khớp hàm ngăn không được run lên, nhưng chính là như vậy. Nàng còn không quên vì chính mình tranh thủ một chút phúc lợi. Ba, ngươi xem ta đều như vậy, tương thân gì đó. Liền, không cần đi, Lê Hoa ngồi ở nàng mép giường, mặt mày đều là ôn hòa ý cười. Cái này đến nghe ngươi mẹ nó, Lê Mộc Mộc yên lặng mắt trợn trắng. Hỏi nàng lão mẹ vậy cùng không hỏi có cái gì khác nhau. Nàng lão ba cái này thê nô, khinh bỉ, nàng phi thường khinh bỉ, nhưng là, nên tranh thủ vẫn là đến tranh thủ, không phải a. Ba, ta cái dạng này, đi tương thân nhân ra cũng chướng mắt, ta a sưng vù đến cùng viên củ cải đỏ dường như. Nàng chính mình đều ghét bỏ, sẽ không, nhân ra ánh mắt không cao, chính là, ta lần trước, buông tha nhân ra bồ câu, nhân ra hẳn là, sẽ không, đối phương là cái có giáo dưỡng, đại khí hài tử, Lê Mộc Mộc, ngoặc kép, cho nên nói nhiều như vậy. Nàng chính là thế nào cũng phải đi tương thân lạc. Ba, ta không nghĩ đi tương thân. Lão mẹ là nghĩ như thế nào? Ta năm nay mới 18 tuổi nha. Nàng đột nhiên từ trong chăn chui ra tới. Vấn đề này, Lê Hoa suy tư một chút, ngay sau đó cao thâm khó đoán nhẹ nhàng câu môi, đi hỏi người mẹ. Lê Mộc Mộc quăng ngã, hỏi người mẹ, hỏi người mẹ. Cái gì đều hỏi nàng lão mẹ, muốn hắn cái này lão ba có tác dụng gì? Ba, người chừng nào thì mới có thể có một cái là một nhà chi chủ tự giác tính, ta giác ngộ tính vẫn luôn rất cao a. Duy mẹ ngươi nói vì tối cao chuẩn tác, chẳng lẽ này không phải thân là một nhà chi chủ nên làm? Lê Mộc Mộc, ngoặc kép, ông trời, thần a, ai tới cứu cứu a? Nàng như thế nào liền quán thượng như vậy một đôi cha mẹ a, nàng thật là say, lão cha thỏa thỏa thế. Nô không giải thích, Lê Mộc Mộc thừa nhận chính mình giang không thắng nàng này đối cha mẹ, lão ba. Ngươi thành thật nói cho ta, cùng ta tương thân người kia lớn lên thế nào? Lê Hoa cẩn thận nghĩ nghĩ, lúc này mới nghiêm mặt nói, con hành, nga, con hành liền con hành đi. Chỉ cần không phải xử bát quái liền có thể, ngươi đáp ứng rồi. Lê Hoa có chút ngoài ý muốn. Hắn cái này nữ nhi, khi nào như vậy nghe lời quá? Ân, nàng còn có thể có khác lựa chọn sao? Dù sao nàng thích người lại không thích nàng. Chỉ cần đối phương lớn lên không khái sầm, cùng ai ở bên nhau cũng chưa kém. Người lão mẹ chính là nói, chỉ cần đối phương coi trọng ngươi, ngươi phải cùng hắn kết hôn, nga, kết hôn a, tùy tiện, Hằng đã bất chấp tất cả, Lê Hoa sửng sốt một chút. Này cùng bọn họ dự đoán không giống nhau a. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.